Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 811, khai phát Thanh Sơn kế hoạch. Từ Khánh Châu một phen rõ ràng đã rơi vào thôn trưởng cùng Lâm Vũ Hàm trong lỗ tai. Hai người trên mặt biểu lộ đều vô cùng kinh ngạc. Thôn trưởng cả người đều choáng váng. Hắn đời này đều chưa từng gặp qua 100 vạn là cái dạng gì. Mà người ta vậy mà nói. Tu một đầu đường núi. Một cây số liền phải ngàn vạn làm đơn vị. Cái này 50 km chẳng phải là đến 5 ức cất bước. Thôn trưởng cả người đều muốn choáng. Trong đầu tràn đầy cảm giác tuyệt vọng. Hắn biết trước mắt vị lão bản này không thể có thể giúp bọn hắn sửa đường. Cái này quá mức ép buộc. Lâm Vũ Hàm cũng là kinh ngạc, cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch. Sắc mặt hổ thẹn không thôi. Mặc dù biết sửa đường rất dùng tiền. Thế nhưng là không nghĩ tới như thế dùng tiền a. Nàng thật nghĩ cùng Trương Dịch xin lỗi. Chính mình vậy mà đưa ra như thế quá phận yêu cầu. Trương Dịch nhìn thoáng qua bọn họ. Đối Tư Khánh Châu nói ra. Người trước mang theo công trình đội đến đây đi. Về sau nên làm như thế nào ta sẽ nói cho người biết. Tốt Trương Tổng. Cúp xong điện thoại về sau. Lâm Vũ Hàm ngượng ngùng nói. Xin lỗi a, Trương Dịch ca ca. Ta không biết tu một đầu đường cái muốn tiêu nhiều tiền như vậy. Thôn trưởng vô cùng miễn cưỡng cố. Nặn ra vẻ tươi cười. Không có chuyện gì, không có chuyện gì. Chúng ta dùng xe lửa lôi kéo lâm sản ra ngoài cũng được. Được không? Đương nhiên không được. Trong núi nhiều mưa. Đường đại bộ phận thời điểm đều là vũng bùn. Căn bản không dễ dàng cho thông hành. Lâm Vũ Hàm có chút chưa từ bỏ ý định hỏi. Chúng ta vì tất yếu tu nghiêm khắc như vậy con đường nha. Nếu như chỉ là dùng xi măng cửa hàng một đầu có thể cung cấp xe cộ đồng hành đường nhỏ. Làm cho xe đi là được rồi a. Trương Dịch có chút buồn cười. Khoanh tay hỏi. Vậy ta hỏi ngươi một vấn đề. Nếu như dài đến 50 km một đầu vòng quanh núi đường cái. Vẻn vẹn chỉ có thể dung nạp một chiếc xe thông qua. Vậy nếu là đối diện tới một chiếc xe. Có phải hay không toàn bộ đường đều bị ngăn chặn a? A, ai nha, ta tại sao không có nghĩ đến vấn đề này? Lâm Vũ Hàm mặt lập tức thì đỏ lên. Ngượng ngùng gõ gõ đầu của mình. Không chỉ là dạng này. Mà lại nếu như tu kiến con đường chất lượng không tốt. Xe một đè tới. Nhiều nhất 3 năm đường liền sẽ hư mất. Đây là tại không có xe ngựa cùng thông hành tình huống dưới. Nói cách khác. Cho dù đã sửa xong ngươi nói loại này thấp chất lượng đường nhỏ. Tối đa cũng là thường ngày xuất hành dùng. Muốn để xe vận tải lớn tới trang bị trong thôn nông sản phẩm. Căn bản không làm được. Chưa tới nửa năm, các ngươi con đường này liền sẽ triệt để hư mất. Nghe Trương Dịch giải thích, Lâm Vũ Hàm trên mặt giống đun sôi con cua một dạng. Đỏ sắp nhỏ ra huyết. Trách không được con suối nói cho ta biết. Không muốn lại vì thôn làng những chuyện này quan tâm. Trương Dịch nghe vậy, tò mò hỏi, nàng là như thế nói cho ngươi sao? Lâm Vũ Hàm nhẹ gật đầu. Không sai, con suối nói cho ta biết. Giống Đại Thanh Sơn loại này thôn trang. Trừ phi có nào đó cái đầu hư người đầu nhập một số tiền lớn kiến thiết. Nếu không không có khả năng phát triển. Cho nên nàng kiên trì muốn cứu vãn đời sau. Đem bọn nhỏ mang ra Đại Sơn đi. Trương Dịch không khỏi nói ra. Nàng ngược lại là thật thông minh mà. Thôn thở dài một cái. Có thể làm cho đám trẻ con đi ra Đại Sơn liền tốt. Chúng ta những người này cũng không sao. Không phải không quan trọng. Mà chính là nhận mệnh. Lâm Vũ Hàm trên mặt cũng lộ ra một tia nét mặt như đưa đám. Ai nói không quan trọng. Trương Dịch xem thường nở nụ cười. Ta như là đã tới. Nếu như ngay cả như thế chút vấn đề đều không giải quyết được. Đây không phải nện chiêu bài của ta sao? Xin nhờ, các ngươi cũng không đi ra hỏi thăm một chút. Ta Trương Dịch là ai? Không phải liền là một cái Đại Thanh Sơn sao? Giúp các ngươi giải quyết vấn đề tính không được sự tình gì. Tuy nói một con đường như vậy là đến tiêu ít tiền, bằng vào ta tài lực khả năng cũng chỉ có thể tu cái mấy trăm điều đi. Nhưng là tu một đầu mà nói vẫn là rất nhẹ nhàng. Đến đều tới, cũng không thể tay không mà quay về. Tận mắt thấy loại này lạc hậu thôn trang hiện trạng, Trương Dịch Tâm cũng không phải sắt đá làm. Cuối cùng có chút không đành lòng. Thôn trưởng cùng Lâm Vũ Hàm khó có thể tin nhìn qua Trương Dịch. Trương Dịch ca ca, người nói là, người muốn giúp nơi này sửa đường sao? Thôn trưởng run run rẩy rẩy nói. Đây chính là mấy chục ức a. Vẫn là thôi đi, liền vì chúng ta những người này. Không đáng, không đáng, cũng không có cái gì có đáng giá hay không. Trương Dịch trên mặt luôn luôn mang theo bày mưu tính kế bên trong nụ cười. Dường như không có chuyện gì có thể làm khó hắn. Đơn giản tới nói, chúng ta theo như nhu cầu mà. Ta có thể giúp các ngươi sửa đường, giúp đỡ bọn ngươi phát triển. Nhưng là ta cũng có vật mình cần. Thôn trưởng nghi ngờ hỏi, chúng ta cái này nghèo thôn làng, còn có đồ vật gì có thể cho ngài đây này? Đường sửa chữa tốt về sau, các ngươi nơi này chất lượng tốt, vườn trái cây cùng trại chăn nuôi đều muốn cung hóa cho ta tụ bảo. Bồn, mà lại ta muốn tại các ngươi nơi này cầm xuống một miếng chỗ, dùng để khai phát danh lam thắng cảnh. Trương Dịch tham lam hít thật sâu một hơi đại sơn bên trong không khí, loại địa phương này chỉ cần giao thông điều kiện tiện lợi một số. Quả thực cũng là thành thị bên trong những người kia mộng tưởng bên trong thiên đường. Lại tùy tiện lăng xê một chút, cam đoan sẽ lửa cháy đến. Thôn trưởng nghe Trương Dịch, cảm giác tựa như là tại giống như nằm mơ. Thật sao? Chúng ta thôn có thể thành danh lam thắng cảnh. Trương Dịch vỗ vỗ bờ vai của hắn. Các ngươi tới làm khẳng định không được. Để ta làm khẳng định có thể. Vật này thì kêu làm tư bản lực lượng. Ngươi là sẽ không hiểu. Trương Dịch khẽ cười nói. Căn cứ Matthew hiệp ước lý luận. Nắm giữ càng nhiều tư nguyên, người liền có thể ưu tiên thu hoạch nhiều tư nguyên hơn. Lại càng dễ đạt được thành công. Lấy hắn Trương Dịch bây giờ tài phú cùng sức ảnh hưởng. Quảng bá một cái địa khu nông nghiệp sản phẩm cùng ngành du lịch. Thật đơn giản giống như là để bàn tay lật qua một dạng. Bất quá loại này đầu nhập trong thời gian ngắn cũng không có khả năng thu hồi thành bản. Là một cái lâu dài đầu nhập. Thôn trưởng đích thật là không hiểu nhiều những vật này. Thế nhưng là hắn biết Trương Dịch muốn ở chỗ này ném tiền làm khai phát. Nội tâm thì Mỹ giống như là uống mật một dạng. Ngài yên tâm. Chỉ cần ngài bên này có gì cần chúng ta giúp đỡ, chúng ta người của toàn thôn khẳng định sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp giúp ngài làm đến. Thôn trưởng nói ra, Trương Dịch cười không nói. Bởi vì chuyện hắn cần làm, những thôn dân này còn thật không thể giúp quá lớn chiếu cố. Bất quá theo Đại Thanh Sơn làm ra sự tình cũng đơn giản. Cùng địa phương quan phương tùy tiện thương lượng một chút. Bọn họ thì ước gì Trương Dịch nhiều làm chĩa xuống đất ra đến lái phát. Loại này vùng núi lại không giống thành thị. Đất trống căn bản không đáng tiền. Có thể nếu là có thể đổi lấy Trương Dịch loại này trong nước đỉnh cấp lão bản đến đầu tư, toàn bộ địa khu kinh tế đều có thể bị mang động. Cho nên, Trương Dịch khiến người ta đi theo địa phương quan phương tiến hành câu thông. Nói tới hắn muốn khai phát Đại Thanh Sơn khu vực. Đồng thời cho địa phương chuyện sửa đường về sau. Cấp trên những người lãnh đạo lúc đó thì kích động hòng. Thành phố quan lớn cùng huyện quan lớn tuy nhiên bởi vì đường đổ sụp không có cách nào đến đây, nhưng vẫn là cùng Trương Dịch tiến hành video trò chuyện. Cảm tạ hắn đối Đại Thanh Sơn khu vực trợ giúp. Đồng thời hai người đối với hắn trịnh trọng cam kết. Tại khai phát Đại Thanh Sơn trong quá trình gặp phải hết thảy vấn đề, thị huyện hai cấp đều sẽ đại bật đèn xanh, cam đoan sơn thôn khai thác công trình có thể rất hoàn mỹ tiến hành tiếp. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.